từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 153, cây kim so với cọng dâu, siêu cấp đại thiếu cùng giang thần đòn khiêng lên. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền có thế đến Lăng Vân đẳng cấp này, đối người bình thường trang bức thì không có cái gì thoải mái cảm giác, nhưng đối với cùng một cái phú quý phạm vi người trang bức mới thoải mái. Dù sao chung quanh đều là không phú thì quý, có thể PK đi xuống la vĩ loại này đại thiếu, đạp xuống dưới chân, cảm giác càng này. Lăng Vân đứng lên, chuẩn bị hung hăng đánh la vĩ mặt. Lúc này, Tiểu Lý nghe đến bên này tranh chấp, đi tới. Hắn nhìn đến, xung đột song phương lại là Giang Thần cùng Lăng Vân. Tiểu Lý nhất thời biến sắc, hắn gặp qua cái này Lăng Vân, biết là cái rất nhân vật không tầm thường. Tiểu Lý sợ tiếp tục như vậy, Giang Thần ăn thiệt thòi. Dù sao, Lăng Vân bao nhiêu ngưu bức Tiểu Lý là biết đến, nhưng Giang Thần bao nhiêu ngưu bức Tiểu Lý chỉ biết là một nửa. A, Tiểu Lý nhanh điều giải, cười ha ha nói. Các vị, hôm nay là ta ngày vui, cho ta tân lang một bộ mặt, sự kiện này cứ tính như vậy, như thế nào? Lăng Vân căn bản không có đem Tiểu Lý để vào mắt. Thì liền mấy chục triệu giá trị con người Trịnh Ngọc Lan, hắn đều không để vào mắt, làm sao lại coi trọng một cái chỉ là truyền phát nhanh ra đời Tiểu Lý đâu. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nể mặt ngươi, người nào cho biểu muội ta mặt mũi, nàng bị người khi dễ, cái này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Tiểu Lý, ngươi thật muốn truy cứu tiếp. Lăng Vân, đúng thế, lúc này Trịnh Ngọc Lan cũng đi tới, đối Lăng Vân cảnh cáo nói. Tăng thêm mặt mũi của ta, như thế nào? Hôm nay là ta cùng lão công ngày vui, người cũng không phải là muốn tại ta tiệc cưới hiện trường nháo sự a, ha ha, ta nháo sự. Biểu muội ta một cái bàn tay thì nhận không rồi hả? Lăng Vân cười lạnh, nhìn lấy La Vĩ thâm trầm nói. Cho ngươi một bộ mặt có thể, ta lui nhường một bước thì nhìn hắn có chịu hay không tự mình tát mình hai bàn tay, nếu như chịu sự kiện này cứ như vậy qua. Mọi người từng đợt trái tim băng giá, đây là lui nhường một bước. Để người ta trước mặt mọi người rút chính mình cái tát a, cái này tính là cái gì nhượng bộ a, cái này Lăng Vân cũng quá hung hoành, quá độc ác a, sự kiện này rõ ràng cũng là cái kia nữ miệng tiện bốc lên, La Vĩ cũng coi là xuất thủ giáo huấn, hiện tại muốn La Vĩ tự bạt tai, cái này căn bản không phải cái gì nhượng bộ a. La Vĩ nghe xong cũng là nhiệt huyết sông lên đầu, sắc mặt trong nháy mắt nín đỏ. Cái này Lăng Vân thực lực mạnh hơn hắn, nhưng để hắn trước mặt mọi người chính mình tát bạt tai, cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? La Vĩ vô cùng phẫn nộ, nhưng làm thế gia con cháu thời khắc mấu chốt vẫn là rất tỉnh táo. Đối đãi sự tình, thân là thế gia con cháu càng phải suy đi nghĩ lại, lấy đại cục làm trọng, nếu không một bước đi nhầm liền có thể cho gia tộc mang đến hủy diệt tính hậu quả. Hắn không là một người, hắn sau lưng còn có La gia bất động sản. Hắn không cách nào đánh giá đắc tội Lăng Vân xuống tràng. La Vĩ đành phải quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Một bên La Thư Tuyên cũng để điện thoại di động xuống, mong đợi nhìn lấy Giang Thần. Bọn họ muốn biết, lúc này Giang Thần thần ca thái độ. Giang Thần cho La Vĩ một cái yên tâm nụ cười, đứng lên. Đi đến La Vĩ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. La Vĩ, ngươi cái này tiểu đệ ta nhận hạ, sự kiện này giao cho ta. Chấm, trong nháy mắt La Vĩ cảm động nước mắt đều muốn chảy xuống. Đáng giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói cái gì đắc tội Lăng Vân, liền xem như đắc tội 10 cái Lăng Vân loại này đại thiếu, chỉ cần thần ca nói một câu nói như vậy, đây hết thảy đều đáng giá. La Vĩ biết rõ chính mình cái này một đợt đặt cược đánh bạc đúng rồi. Hắn liền sợ thần ca đối với hắn bỏ mặc, xem như bỏ con vứt bỏ, dù sao trước đó hắn đắc tội sang sông thần. Giang Thần nếu quả như thật đối với hắn vứt bỏ như giày rách, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể một mình tiếp nhận Lăng Vân lừa giận. Nhưng, Giang Thần không có, hắn trực tiếp cho thấy, hắn tiếp tục chống đỡ. Bầu trời này sụp đổ xuống đại ca khiêng thái độ mới thật sự là đại ca. Giang Thần ánh mắt càng làm cho La Vĩ nội tâm ấm áp an tâm. Thần ca quả nhiên có tình có nghĩa, muội muội nàng không có nhìn lầm người, muốn là có thể ta về sau gọi thần ca tỷ phu ngươi đều được. Giang Thần dĩ nhiên không phải người vô tình vô nghĩa, dù cho La Vĩ hôm nay có nịnh bợ chính mình hiềm nghi. Nhưng là phải biết La Vĩ là vì giúp mình ra mặt mới có thể đánh cái kia một đôi nam nữ. Khác người kính ta một thước, ta trả lại hắn một trường. Đây chính là Giang Thần. Giang Thần đi đến Lăng Vân trước mặt thản nhiên nói. Lăng Vân đúng không, ta gọi Giang Thần, hôm nay việc này là biểu muội ngươi Trần Thi Vũ miệng tiện, đầu tiên là tại hôn lễ trên yến tiệc công khai chào phúng tân lang thân nhân, khách mời. Cái này không những đối với tân lang tân nương là một loại đắc tội, đối với chúng ta những thứ này tân lang mời khách mời càng là một loại làm nhục. Giang Thần đem sự tình ngọn nguồn đúng sai, ở chỗ này cùng mọi người giải thích một lần. Ai đúng ai sai, tự có công luận, không ít khách mời nghe được liên tiếp gật đầu, xì xào bàn tán. Đúng vậy à, là nữ nhân kia quá không có giáo dục, muốn không phải miệng nàng tiện người khác sẽ đánh nàng. Ừm, ta vừa mới cũng nghe đến, nàng cái miệng đó quá độc. Đánh cái tát liền xem như quản quản miệng của mình, về sau nhớ lâu một chút đi. Đúng, ta đứng cái kia giang thần bên kia, ta cũng vậy, chúng khách mời mặc dù là xì xào bàn tán, nhưng cũng không ít thanh âm cũng truyền vào Lăng Vân trong lỗ tai. Lăng Vân khinh thường lạnh hừ một tiếng, hắn làm sao không biết mình biểu muội nước tiểu tính. Nàng từ nhỏ đã là bị làm hư ác miệng, ngoại trừ trong nhà còn khiêm tốn một chút, sau khi đi ra đó là đi ngang, bắt được người nào thì cắn ai. Ỷ vào trong nhà có tiền có thế, còn có người nhà cưng chiều, cái này biểu muội thật sự là đắc tội không ít người. Nhưng là, tại Lăng Vân xem ra, đây đều là cần phải. Đơn giản là, nàng là biểu muội của chính mình. Biểu muội ta có thể tùy tiện mắng chửi người không nói đạo lý, nhưng các ngươi không được, càng không thể dỗi nàng. Ai dám dỗi, ta thì ác độc mà trừng trị ai. Lăng Vân cười lạnh thản nhiên nói. Thì Vũ nói cái gì đều là nàng ngôn luận tự do. Người khác không có quyền can thiệp, cái này là Vĩ dám đánh ta biểu muội, ta là nhất định muốn lấy lại công đạo, hắn phải tự mình rút chính mình hai cái bạt tai, cho biểu muội ta xuất khí. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Lăng Vân nói chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm chỗ thương lượng, dường như biểu muội hắn mắng chửi người là hợp tình lý, bị người đánh thì là người khác thập ác bất xá. Ngươi tự tiện, giang thần mây trôi nước chảy. Nhất thời, giang thần cùng Lăng Vân ánh mắt trong hư không đụng một cái. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng, cây kim so với cọng dâu, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Cái kia chính là dựa vào thực lực nói chuyện rồi. Lăng Vân mỉm cười, tự tin ngập trời. Không sai, cũng là thực lực. Giang thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Riêng ta thì thưởng thức ngươi phần tự tin này. Nhìn đến Giang Thần như thế, Lăng Vân không khỏi nhẹ nhíu mày. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Thân phận của hắn, mọi người đều biết chỉ tại cái yến hội này phía trên cũng không phải bí mật gì. Coi như Giang Thần không biết thân phận của hắn, tiểu đệ của hắn La Vĩ nhất định là biết đến. Làm La Vĩ đại ca, Giang Thần không có đạo lý không hiểu hắn Lăng Vân có bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng ngay cả như vậy, Giang Thần còn tự tin như vậy. Chẳng lẽ, Giang Thần bối cảnh thâm bất khả trắc? Cái này sao có thể, đế đô tất cả đại thiếu ta đều biết căn bản cũng không có Giang Thần nhân vật này. Lăng Vân cười lạnh, lập tức khôi phục tự tin, coi như ngươi có tự tin thì tính sao, làm một đời thiên tử kiêu tử, vượt ngang nước Mỹ cùng Hoa Quốc thương nghiệp cự tử, Lăng Vân sở hữu niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ. Tôn nghiêm của ta, há lại chỉ là một cái thần bí chi nhân, liền có thể xâm phạm. Hừ, Giang Thần đúng không, chờ coi ta sẽ để ngươi triệt để hối hận. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, mang theo biểu muội Trần Thi Vũ quay người rời đi. Trần Thi Vũ tức không nhịn nổi, đối với Giang Thần cùng La Vĩ, ném câu tiếp theo. Biểu ca ta nhất định sẽ làm cho ngươi, còn có ngươi, quỳ trên mặt đất, hung hăng tát bạt tai, cho ta bồi tội. Nhớ kỹ ta nói câu nói này, Lăng Vân cùng Trần Thi Vũ rời đi hôn lễ hiện trường. Hội trường mọi người, 98 bàn đều là nhà gái quý khách, cực đại bộ phận đối nhà trai Giang Thần phản kích xem thường, các loại trào phúng, suy đoán, nghị luận ầm ĩ, a, nha nha. Thần tiên đánh nhau a đây là, luận sự mà nói là Giang Thần bên này không sai thế nhưng là Lăng Vân thật sự có thực lực a, Lăng Vân một nhà thực lực cũng không phải có tiền. Ta gặp qua hắn cùng không ít thực lực đỉnh cấp lão đại quan hệ cùng với thân mật, có thể sử dụng năng lượng quả thực không cách nào đánh giá. Ha ha, cái này Giang Thần ta không biết, nhưng Lăng Vân thực lực ta rất rõ ràng, tuyệt đối không phải Lăng Vân đối thủ, La Gia sau cùng cũng muốn lạnh. Giang Thần ngươi biết sao? Dù sao ta không biết, ầy, ngươi nhìn rồi, Thuận Phong chuyển phát nhanh đồng sự bàn, bọn họ đều là đưa chuyển phát nhanh. Nếu như ta là Lăng Vân, ta liền muốn hỏi Giang Thần một câu, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh, ngươi đoán mệnh sao? Thứ gì, cái kia Giang Thần kêu gào, quả thực là tại làm trò cười. Ngay tại toàn bộ hôn lễ hội trường, một mảnh nghị luận ầm ĩ, nhà gái quý khách khinh thường bay loạn thời điểm Tiểu Lý cùng Trịnh Ngọc Lan nhìn đến bầu không khí không đúng, cũng muốn khuyên giải, nhưng song phương đã hình thành khác nhau khoảng cách khuyên như thế nào cũng không tốt dùng. Giang Thần lại bình chân như vải, bình tĩnh như núi. Lúc này thời điểm, lễ đường cửa lớn, chậm chậm mở ra. Một cái khí chàng cường đại trung niên nam tử tiền hô hậu ủng đi tới. Tổng giám đốc điều hành Chu Nguyên. Chu Nguyên vốn là chỉ cùng thư ký hai người tới bái phỏng Giang Thần, nhưng là xem xét Giang Thần bị người trang bức cái này còn phải rồi. Nhanh đi về triệu tập nhân mã, cho Giang Thần chống đỡ một đợt đại tràng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tại chung quanh hắn, mười mấy cái phó tổng, quản lý tổng bộ, kế toán bộ, tiếp đãi bộ, tiền hô hậu ủng, cùng theo một lúc tới. Tràng diện này thật lớn, nhất thời để hiện trường an tĩnh lại. Tân lang tiểu lý tân nương Trịnh Ngọc Lan, nhất thời sợ ngây người. Bọn họ căn bản không biết người này, nhưng đi tại người này bên cạnh nhất một người, bọn họ nhận biết. Là phụ trách lần này hôn lễ buổi lễ tiếp đãi một cái bàn cổ khách sạn quản lý. Quản lý đại sảnh Phùng quản lý. Trước đó bọn họ đặt trước khách sạn thời điểm thế nhưng là cầu vị này Phùng quản lý thật lâu, thái độ rất cưng, bọn họ cũng là các loại định nọt bao không ít hồng bao mới định ra trận này làm tiệc rượu. Nhưng chính là vị này bá khí Phùng quản lý, bây giờ lại cúi đầu khom lưng, một mặt cười lấy lòng, đi tại cuối cùng nhất trong khoảng cách ở giữa vị kia lão đại, khoảng chừng 10 mét. Điều này nói rõ cái gì? Cái này lão đại, tại bàn cổ khách sạn địa vị tuyệt đối bất phàm. Tiểu lý Trịnh Ngọc Lan hai mặt nhìn nhau. La Vĩ, La Thư Tuyên cũng là trợn mắt hốc mồm. Có thể vị kia lão đại lại căn bản lờ đi người khác, nhìn không chớp mắt đi thẳng tới Giang Thần trước mặt. Hắn cười rạng rỡ, khom người nói. Giang tiên sinh, sau lưng mười mấy cái phó tổng, quản lý cùng một chỗ khom người, đồng nói. Giang tiên sinh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.